A Tốn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong quyển thứ hai của Phá Án Tử Thần có tên là Trò Chơi Trốn Tìm. Một cái trò chơi rất là kỳ quái ở trong một cái ngôi nhà nông thôn. Có rất ít người thôi, nhưng bất kỳ ai trong đó đều có thể là thủ phạm. Rốt cục lại thì thủ phạm là ai và câu chuyện tiếp theo nó sẽ như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập này. Các bạn đừng quên ấn vào nút like và nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau dự đoán thủ phạm. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tún sản phẩm chè búp Tân Cương Thái Nguyên với rất nhiều nhãn hàng chè. Đặc biệt là dạo này có rất nhiều anh em nói rằng là muốn uống chè nó hơi chát chát một tí, nó đậm vị một tí cho nó đặc biệt, thì cái nhãn hàng chè Móc Câu là nó rất phù hợp với anh em, mà giá cả nó lại rất là dễ chịu, chỉ từ 2 lít rưỡi đến 4 lít rưỡi là mình đã có thể đáp ứng được nhu cầu rồi. Còn nếu như muốn nó dịu hơn, cái vị ngọt hậu hơn một chút, thì hãy sử dụng nhãn hàng chè Nõn Tôm, hoặc là đặc biệt là chè Long Vân mà tụi đang phát triển, thì nó từ 2 đến 7 lít, từ 5 đến 7 lít thì nó sẽ đỡ chát hơn, dành cho những người mà không quá gọi là nghiện chè nặng như tôi chẳng hạn, thì các bạn có thể là chọn đấy, thì nó sẽ để lại cái vị ngọt hậu dịu dàng hơn rất là nhiều. Các bạn có thể liên hệ theo số ở góc màn hình này để nhận được tư vấn cụ thể hơn về các nhãn hàng chè. Ngoài ra thì Tũng còn đang phát triển sản phẩm chẩm chéo. Đây là chẩm chéo của người Dao. Mình đã đi vào trong núi cùng với cái thằng bạn, thằng Duẩn mà ngày xưa mà tôi đã từng có cái video ăn chẩm chéo với lá bắp cải cùng với nhót xanh đó các bạn. Chính là nó đây, nó làm thành một lọ này là 300 gram với giá là 80k. Các bạn hoàn toàn có thể được tư vấn nhiều hơn nữa, nhiều cái sản phẩm hơn nữa qua góc số ở góc màn hình kia. Và trở lại với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái vụ án Trò Chơi Trốn Tìm, quyển 2 nằm trong series Phá Án Tử Thần. Dư Tô không tắt đèn, cô ngồi bên mép giường một lúc, nhìn chằm chằm vào cánh tủ quần áo đang khép chặt, suy nghĩ vẩn vơ. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, bây giờ đã là rạng sáng, gần 3 giờ. Ngay lúc này có tiếng động rất nhỏ vang lên ở chỗ tủ quần áo. Dư Tô hốt hoảng, đến cả giày cô cũng không cởi mà đặt lưng nằm xuống, chùm chăn kín cả người, thậm chí cô chùm luôn cả đầu. Chỉ cẩn thận hé hé ra một khoảng hở rất nhỏ nhìn ra ngoài. Cánh cửa tủ quả nhiên là đang từ từ hé mở ra. Dư Tô im lặng chờ đợi trong chốc lát. Một cánh tay nhỏ xíu thò ra ngoài, đặt lên mặt tủ. Sau đó là một cái chân bước ra, rồi đến lượt là cái đầu. Dư Tô nín thở, nhìn cái đầu nọ đang thò ra từng chút một. Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chứng kiến một cảnh tượng ghê rợn. Nhưng cuối cùng, xuất hiện ở trước mặt của Dư Tô lại là gương mặt của thằng bé, cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt của thằng bé đen láy, vừa to vừa tròn, trông giống hệt như hai trái nho đen long lanh mọng nước. Gò má của thằng bé bụ bẫm nung nính, trông trắng trèo hồng hào. Chỉ cần nhìn ngũ quan là đủ biết thằng bé con này lớn lên sẽ rất sáng sủa. Đêm qua Dư Tô không bật đèn, cho nên cô chỉ thấy là một cái bóng đen. Không ngờ con tiểu quỷ này nó lại đáng yêu như vậy. Mặc dù nói nó chỉ là một vong hồn, nhưng bây giờ Dư Tô lại không thấy sợ hãi. Thậm chí cô còn muốn trò chuyện để tìm hiểu nó. Rốt cục Dư Tô vẫn cố kiềm chế để không phát ra bất kỳ động tĩnh gì. Con tiểu quỷ Vũ Dương ngồi nhìn một hồi rồi mới leo hoàn toàn ra khỏi tủ quần áo. Nó im lặng không một tiếng động rời khỏi căn phòng. Dư Tô nghĩ ngợi một lát rồi bỏ chăn rón rén bước theo. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy con tiểu quỷ quay người bước vào căn phòng bên trái. Căn phòng này vốn là chỗ ở của cậu nam sinh và Dịch Thư. Thế nhưng giờ này số lượng người đã giảm, Dịch Thư chuyển sang ở một mình trên phòng ở lầu 2. Vậy nên căn phòng ở lầu 1 Bây giờ chỉ còn có duy nhất cậu nam sinh. Thằng bé Vũ Dương vào đó để làm gì? Dư Tô cảm giác như cô có thể tìm được một manh mối mới. Cô không bám sát theo, chỉ khe khẽ nhón chân bước về phía phòng ngủ. Còn chưa tới, cô đã nghe tiếng cậu học sinh vọng ra. Mẹ ơi, mẹ. Sau đó bịch một tiếng nặng nề vang lên và tiếng bước chân vọt ra cửa. Dư Tô thấy động tĩnh lớn như vậy, cô cũng không dè dặt nữa mà nhanh chân chạy tới. Vừa hay đụng phải cậu nam sinh đang mở cửa lao ra ngoài. Cậu ta vừa nhìn thấy Dư Tô bèn hô to: "Chạy đi, ở trong phòng của tôi, có mà đó." Thế nhưng Dư Tô không chạy theo cậu ta. Nếu như thằng bé kia thực sự là một con ác quỷ thì nó đã chả sớm biến ra cái bộ dáng ghê rợn để dọa dẫm mọi người. Có lẽ là do ấn tượng ban đầu quá sâu, Dư Tô không chạy theo cậu nam sinh mà thò đầu nhìn vào trong. Có thể là vì sợ hãi, cậu nam sinh kia không tắt đèn, nhờ vậy Dư Tô có thể nhìn rõ tình hình ở bên trong. Lúc này thằng bé Vũ Dương đang đứng ở ngay cạnh tủ quần áo, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa. Dư Tô bắt gặp đôi mắt trong veo nhưng nặng nề của thằng bé. Trong quá trình chơi trốn tìm, mặc dù cô chưa từng tận mắt thấy thằng bé, nhưng giọng nói của thằng bé rất dễ thương, tỏ vẻ hân hoan vui mừng. Dư Tô biết đây mới chính là dáng vẻ chân thực của thằng bé Vũ Dương. Là sự ngây thơ hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ đã sớm bị người đàn ông khốn nạn kia tàn phá. Cô thấy thằng bé há miệng định nói gì đó, nhưng không biết tại sao nó không phát được ra tiếng. Thằng bé quay đầu nhìn vào tủ quần áo chỉ. Thấy động tác của nó, Dư Tô khẽ giật mình, là có đầu mối gì sao? Cô thoáng chần chừ nhưng vẫn bước lại, khóe miệng khẽ cười, ngón tay của thằng bé kiên quyết chỉ vào tủ. Chiếc tủ quần áo này là nơi đầu tiên mà Dư Tô ẩn nấp. Cô từ từ tiến lại, bây giờ cô mới phát hiện không phải là thằng bé chỉ vào tủ, mà là chỉ vào khe hở giữa tủ quần áo và vách tường. Chỗ này chưa có ai kiểm tra cả. Đằng sau tủ quần áo là một cái khe đen đặc, khe hở nhỏ xíu, chỉ rộng chừng hai ngón tay. Dư Tô nhòm vào bên trong một hồi nhưng chẳng thấy được gì. Cô muốn đẩy cái tủ quần áo ra nhưng cố mãi mà cái tủ vẫn không hề xê dịch. Quay đầu thì thấy cậu nam sinh đang ráo rác từ ngoài cửa ngó vào. Dư Tô vẫy: "Này, giúp tôi, có lẽ ở đằng sau có thứ gì đó." Cậu nam sinh sợ hãi nhìn con tiểu quỷ dáng vẻ lanh lợi ngoan ngoãn. Cậu ta cũng bớt sợ, nuốt nước bọt rồi tiến lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vong hồn của thằng bé. Chỉ cần nó có cử động nhỏ thôi là cậu ta sẽ bỏ chạy ngay. Cũng may là thằng bé Vũ Dương không nhúc nhích. Dư Tô bất đắc dĩ để cho cậu nam sinh đứng ở cạnh bên kia. Hai người dùng sức đẩy mạnh cái tủ quần áo về phía trước. Cuối cùng thì ánh đèn cũng có thể soi được vào đến góc tường. Dư Tô và cậu nam sinh cùng lúc nhìn thấy món đồ giấu ở đằng sau. Đó là một mớ dây thừng. Cô sửng sốt quay lại nhìn thằng bé Vũ Dương. Chỉ thấy nó đưa tay vạch cổ áo của mình, để lộ ra đó là một vết xiết bầm tím ở trên cổ. Vậy ra đống dây thừng này là hung khí hung thủ dùng để giết chết thằng bé Vũ Dương. Thằng bé không nói được chính là vì trước khi chết nó đã bị siết mạnh đến nỗi cổ họng bị tổn thương. Dư Tô cảm thấy cay xè cả sống mũi. Thằng bé này quả tình rất đáng thương. Cô chăm chú nhìn thằng bé, còn cậu nam sinh lúc này vươn tay lấy ra cuộn dây thừng, ngay sau đó ngẩn người. Đằng sau này còn có một tấm hình này. Tấm hình bị cuộn dây che khuất, cả hai người bọn họ ban nãy đều không nhìn thấy. Cậu nam sinh nhặt bức ảnh lên nhíu mày. Ở trong ảnh có hai người đàn ông để ngực chân. Chị xem. Dư Tô cầm lấy bức ảnh, chỉ thấy tấm ảnh đen trắng, có hai người đàn ông cởi trần gương mặt na ná nhau, tựa hồ đang cười rất vui vẻ. Tấm hình này không phải được chụp ở trong tiệm, mà là ở bên bờ sông. Bên cạnh còn có giỏ đựng cá và chiếc ghế đầu nhỏ. Có hai cái cần câu đang được cắm ở bờ. Một trong hai người đàn ông tay còn xách một con cá to. Hình không được ép cho nên nước ảnh đã mờ đi nhiều. Hai người đàn ông ở trên hình trông chỉ độ đôi mươi. Nhìn đã biết đây là một tấm hình cũ. Cậu nam sinh chỉ một người ở trong hình. Chị nhìn này, ở bả vai người này có một cái bớt. Dư Tô cũng đã để ý tới. Vết bớt có hình như là một dạng mây trên vai người đàn ông, kích cỡ nhỏ hơn quả trứng gà. Liệu đây có phải là manh mối không? Cậu ta hỏi. Dư Tô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Có thể lắm. Trò chơi không thể để cho bất kỳ người chơi manh mối nào. Có khả năng cao một trong số những người chơi cũng có vết bớt này. Và đây rất có thể là manh mối quan trọng cho những người chơi khác. Còn về phần kẻ khốn nạn đã hại chết Vũ Dương, nói tên sát nhân muốn giấu hung khí là cuộn dây thừng này đi, nghe rất hợp lý. Nhưng bảo rằng là tên sát nhân muốn giấu cả tấm hình vào thì nó không đúng. Huống chi, hung khí cũng chỉ là một cuộn dây thừng, đến thi thể còn không tìm được thì làm sao phải lén giấu một sợi dây. Vậy nên hai món đồ này chắc chắn là do người chơi đóng vai hung thủ lén giấu ở đây. Dư Tô nhìn chằm chằm vào tủ quần áo, suy nghĩ trong chốc lát. Trong đầu của cô lóe lên những ý tưởng vụn vặt. Chả có lẽ đó là... Này, cậu qua đây, giúp tôi một chút. Dư Tô quay đầu nhìn cậu nam sinh. Cậu ta ngẩn người. Giúp cái gì? Dư Tô chỉ về phía cánh cửa. Cậu hét lên một tiếng thật to cho tôi xem. Sao cơ? Cô bất đắc dĩ dúi tấm ảnh vào tay cậu ta. Cái gì mà nhanh lên, cậu có muốn tìm hung thủ không? Cậu nam sinh mơ màng tiến về phía cánh cửa, hắng giọng kêu lên một tiếng thật to. Xong cậu ta quay đầu hỏi Dư Tô. Này, như vậy đã được chưa? Nhưng vừa quay lại, cậu ta phát hiện Dư Tô ban nãy còn đứng đây, bây giờ đã biến mất. Trong phòng chỉ còn duy nhất một cánh cửa ra vào ở ngay cạnh cậu ta. Nhưng Dư Tô không hề đi ra từ cánh cửa này. Vậy tại sao cô ta lại biến mất tăm mất tích như vậy? Cậu nam sinh bắt đầu lo âu, đang do dự không biết có nên vào xem tình hình hay không. Thì cậu ta nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại. Chắc hẳn là do tiếng kêu ban nãy. Nó đã gọi đám người chơi đến. Cậu nam sinh yên tâm hơn, thò đầu nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy một bóng người lao ra từ trong bóng tối. Nương theo ánh đèn chiếu từ trong phòng, gương mặt của người này rõ hơn. Đó là Vưu Thiến. Cậu nam sinh thở phào nhẹ nhõm. Sao có một mình bà xuống đây? Người đàn bà giàu có Vưu Thiến không trả lời cậu ta mà lại hỏi. Sao cậu lại đột ngột hét lên như thế? Cậu tìm ra manh mối gì à? Cậu nam sinh vốn định trả lời câu trước, nhưng nghe lời truy hỏi thì nghĩ ra chuyện chính. Đúng rồi, chúng tôi tìm được manh mối quan trọng là một tấm hình ở trên... Thật à? Tấm hình à? Tôi xem nào. Cậu ta còn chưa nói xong thì bà Vưu Thiến vội ngắt lời. Cậu nam sinh gật đầu, không hề cảm thấy có điều gì bất thường, đưa tấm hình cho bà ta xem. Bà xem, người đàn ông này trên vai có một vết bớt. Đây chắc chắn là một tình tiết rất quan trọng. Vưu Thiến cầm tấm ảnh gật đầu. Cậu lấy được tấm ảnh này ở đâu? Sao lúc trước chúng ta lục soát căn phòng này rồi mà có thấy đâu? Cậu ta chỉ vào cái tủ ở khe tường sau tủ. Ai mà nghĩ được manh mối lại giấu ở đó. Lúc này cậu ta quay lưng về phía bà Vưu Thiến, hoàn toàn không nhìn thấy bà ta đã nhét tấm hình vào trong túi áo. Sau đó bà ta từ từ rút ra từ thắt lưng một con dao phay. Lúc này gương mặt của Vưu Thiến trở nên thâm độc, không hề một chút do dự nào cả. Bà ta bổ thẳng con dao phay vào sau ót của cậu nam sinh. tưởng rằng là sẽ ăn một cú để quyết định, thì một đôi bàn tay vươn ra đẩy mạnh bà Vũ Thiến. Bà ta ngã lăn về bên trái, con dao rơi xuống đất. Cậu nam sinh quay đầu lại nhìn mà kinh khiếp. Dư Tô nhanh chân bước tới nhặt con dao. Hóa ra ban nãy cô chỉ là nấp đằng sau cánh cửa. Cánh cửa này khi mở ra hết sẽ tạo ra với mặt tường một góc hình tam giác, vừa hay có thể đủ giấu một người. Thế nhưng lại không giấu được bàn chân ở bên dưới. Nếu như không phải là bà Vư Thiến sốt ruột thì chắc chắn là sẽ phát hiện ra cô. Dù sao trong tình huống này thì người ta cũng chẳng có thể nào đủ tỉnh táo để quan sát được liệu ở trong phòng này có thêm người nào đang ẩn nấp. Sắc mặt của Vư Thiến rất khó coi, trông còn hơn cả vừa nuốt phải một con rắn vậy. Đôi mắt của bà ta căm tức gườm gườm, rồi đứng bật dậy, bỏ qua vẻ giả dối trên gương mặt. Lúc này bà ta lạnh lùng nói, hóa ra có tận hai người ở đây à? Thực ra lúc nãy cậu nam sinh có nhắc đến hai chữ chúng tôi, chỉ là bà ta làm gì còn đầu óc nào để mà để ý, chỉ chăm chăm muốn giải quyết sự tình đang diễn ra. Đối mặt với ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống mình của Vưu Thiến, Dư Tô không hề nao núng, thậm chí cô còn mỉm cười. Thực ra tôi cũng không chắc chắn là bà. Quả thực là không ngờ bà lại tự chui đầu vào giỏ. Xem ra trò chơi sắp đến lúc kết thúc. Ánh mắt của Vưu Thiến lạnh lùng, liếc nhìn cậu nam sinh. Có lẽ vẫn chưa kết thúc đâu. Bà ta lao về phía cậu ta, không biết từ bao giờ trong tay đã có một con dao nhỏ khác. Cậu nam sinh nhìn thấy rõ, vẫn cứ nghĩ mình ít ra sẽ khỏe hơn một người đàn bà. Nhìn thấy Vưu Thiến bổ nhào tới, cậu ta muốn đẩy bà ta ra. Không ngờ vừa lúc bị con dao nhỏ cứa qua lòng bàn tay. Cơn đau thấu tim sộc lên, cậu nam sinh kia rít lên một tiếng, đến lạc cả giọng. Thế nhưng chuyện vẫn còn chưa hết, Vưu Thiến lại rút con dao đâm thẳng về phía cổ cậu ta. Cậu nam sinh vì đau mà sức lực và trí lực đều bay biến. Cho đến giờ kịp phản ứng lại thì con dao đã ướm ngay ở trên cổ. Con dao vẫn chưa đâm vào cổ của cậu ta, vì là lưỡi dao phay của Dư Tô đã dí đằng sau lưng của bà Vưu Thiến. Lúc này ở ngoài cầu thang đã vang lên tiếng rầm rập, dường như là có ai đó đang đập cửa. Nhất định là Vưu Thiến khi xuống dưới tầng đã khóa mất cửa cầu thang. Vưu Thiến nghiêng đầu nhìn lạnh lùng, bỏ dao xuống thì tôi không giết cậu ta. Dư Tô cười khẩy, nực cười. Bà giết cậu ta hay không không liên quan gì đến tôi. Dù sao tôi cũng chẳng quen cậu ta. Hơn nữa, chính bà có tin lời bản thân bà nói hay không? Vưu Thiến nhất thời cũng không biết phản bác ra sao. Có âm thanh lớn hơn hẳn khi nãy vang vọng về phía cầu thang. Vừa nghe đã biết là cánh cửa đã bị mở. Bây giờ chỉ còn nước liều mạng. Vưu Thiến cắn răng, bàn tay chợt dùng sức, đâm thẳng dao vào cổ của cậu nam sinh. Cậu nam sinh cảm giác được cơn đau truyền tới, kinh hoàng tuyệt vọng kêu lên một tiếng. Cậu ta trợn mắt ngã vật ra đất. Một tay Dư Tô đang cầm dao của Vưu Thiến, một tay khác vung con dao phay, khóe miệng giật giật. Cậu nam sinh không bị dao đâm chết, mà lại sợ đến chết hay sao? Lúc này Vưu Thiến phản ứng cực nhanh, ném con dao xuống đất, gương mặt thoát một cái biến đổi. Bà ta trở nên hoảng hốt, miệng liến thoáng. Đừng có giết tôi, tôi xin cô, đừng có giết tôi, đừng có giết tôi. Người đầu tiên vừa chạy vào lại chính là Tần Niên, Dịch Thư và Tiêu Hải theo sát. Ba người nhìn vào rồi ngẩn ra. Cậu nam sinh lúc này tay be bét máu, đang nằm rũ rượi, không rõ sống chết. Dư Tô một tay túm lấy Vưu Thiến, một tay khác vươn cao con dao phay, trông như có vẻ đang muốn chém xuống người bà ta. Chuyện này là sao? Vưu Thiến nhìn thấy ba người như gặp được cứu tinh. Mau giúp tôi với, bà ta chính là hung thủ, bà ta muốn giết cậu nam sinh, còn định sát hại cả tôi. Bảo sao ban nãy bà ta nói trò chơi còn chưa kết thúc, hóa ra bà ta định làm như vậy. Dịch Thư nhìn Dư Tô nhíu mày, xem ra cô thực sự là hung thủ. Khi trước tôi nói, cô bảo tôi người bưng dương gỗ là đàn ông, chỉ là cô lừa tôi. Dư Tô liếc nhìn anh ta nhàn nhạt nói, anh tin điều đó sao? Dịch Thư nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên là tôi không tin. Hung thủ là ai thì chẳng phải đã quá rõ. Nét mặt của Tần Niên cũng đầy vẻ giễu cợt, nhìn bà Vưu Thiến chậm chậm nói, bà thật sự cho rằng là không ai nhận ra mình cứ liên tục đổ tội cho tôi sao? Trước đó tôi giận quá bỏ đi, chỉ vì không muốn bứt dây động rừng thôi. Sáng ngày mai chỉ cần ung dung cùng mọi người bỏ phiếu cho bà là được. Còn nữa, trước đó tôi đi đào rễ cỏ, Chẳng phải chính là vì nghe lời dụ dỗ ban sáng của bà sao? Anh ta cong cong khóe miệng nói, tôi đã giúp bà hoàn thành 3 nhiệm vụ. Rõ ràng bà biết tôi mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng. Dù không đau đến mức vật vã muốn chết, nhưng cái bệnh dạ dày nó đau rất khó chịu. Sáng nay người đầu tiên nhắc đến vấn đề đồ ăn là bà. Sau khi mọi người bàn bạc xong chia nhau ra tìm manh mối, tôi và bà cùng ra khỏi nhà. Bà còn bâng quơ đến bãi cỏ nói một câu, nếu như thật sự mà đói không chịu nổi thì có thể đào rễ cỏ lên mà ăn. Chính vì lời bà nói cho nên tôi mới đào rễ cỏ ăn thử. Chỉ vì khi ấy tôi không suy nghĩ nhiều, tôi tưởng bà chỉ là thuận miệng nói ra. Bà giả vờ giả vịt khá thật đấy. Tại sao trước đây tôi không nhìn ra bà lại giỏi như vậy nhỉ? Trong chớp mắt, gương mặt của Vưu Thiến đã tái mét. Dư Tô buông bà ta ra, cầm dao đi đến trước cửa, đứng cùng với ba người kia. Vưu Thiến đưa mắt nhìn theo, bà ta yếu ớt. Còn cô, sao cô lại nghi ngờ tôi? Gương mặt của Dư Tô nghiêm túc. Ngày đầu tiên chúng ta vào trò chơi, khoảng thời gian tính tới lúc ván chơi đầu tiên bắt đầu còn rất ít. Vì vậy mọi người chỉ muốn tìm tạm một chỗ trốn ở trong phòng khách, đợi đến khi màn chơi bắt đầu. Tôi chọn trốn ở phòng này, nhưng bà cũng đi theo cùng rồi lại vội vàng rời đi. Khi ấy tôi chỉ nghĩ bà cũng đang vội tìm chỗ trốn. Nhưng đến lúc tôi và cậu nam sinh tìm được tấm hình, tôi mới hiểu khi đó là bà muốn đi lấy món đồ mà bà đã giấu ở trong phòng này. Bức ảnh này bị bà phát hiện trước khi trò chơi bắt đầu vài phút và bà giấu ở đây. Chỉ tiếc là một thời gian dài sau đó, bà không kịp lấy lại bức ảnh. Chắc là trong lòng của bà đang rất thấp thỏm. Ngoài ra, sau khi ván chơi kết thúc, 5 người chơi đều nói không có ai một mình rời khỏi phòng. Nhưng đó là sau khi cả 5 người đều bị bắt, bắt đầu tụ họp lại ở trong phòng khách. Còn trước đó, trong lúc mấy người đang đi bắt người chơi, ai mà biết được người khác đang làm gì? Dư Tô liếc nhìn sang cậu nam sinh. Có một người đã vào căn phòng nơi tôi trốn để dịch chuyển cái giường gỗ. Theo thứ tự bị bắt của các người, Tần Niên bị bắt xong đi tìm Tiêu Hải. Sau đó hai người cùng nhau đi bắt bà. Còn bà thì một mình đi tìm cậu nam sinh. Trong số 3 người đàn ông, nếu như loại bỏ một người mà tôi khá tin tưởng chính là Dịch Thư, người có cơ hội đơn độc hành động nhất chỉ có là cậu nam sinh. Cậu ta còn là người mới, rất dễ bị bà lợi dụng. Vừa hay người bắt được cậu ta là bà. Tối nay ba con chủ động rủ Đỗ An Hoa đi vệ sinh. Cô ấy vừa hay lại chết ở trong nhà vệ sinh. Quá nhiều sự trùng hợp như vậy, chỉ sợ không thể tiếp tục giải thích bằng 2 chữ trùng hợp được nữa. Vừa dứt lời thì cậu nam sinh đang nằm ở dưới đất rên rỉ tỉnh dậy. Hóa ra là cậu ta sợ đến nỗi ngất xỉu, bàn tay còn đang chảy máu ròng ròng. Cậu ta đau mà tỉnh. Vừa tỉnh nhìn thấy mọi người, cậu ta còn không thể tin nổi là mình còn sống. Cho đến khi nhìn tới Vu Thiến, cậu ta hét lên một tiếng, chạy tới nép đằng sau lưng của Dịch Thư và Tần Nên. Bắt bà ta đi, bắt bà ta là hung thủ, bà ta muốn giết tôi. Dư Tô thấy cậu ta đã tỉnh, bèn hỏi, hôm nay trong lúc chơi trốn tìm, người bê cái giường gỗ kia lên là cậu. Cậu nam sinh ngẩn người, sau đó gật đầu. Tôi xin lỗi chị, khi đó tôi chỉ muốn tìm thêm một người chơi, giảm bớt xác suất tử vong của mình. Nếu như sớm biết chị cứu tôi thế này, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Vưu Thiến, nói cho cậu biết người đó trốn ở trong đó sao? Dịch Thư bất đắc dĩ, thở dài. Tôi cũng đang rất tò mò muốn biết bà ta thuyết phục cậu nam sinh như thế nào. Đầu óc của cậu đó, thật là. Cậu nam sinh trừng mắt nhìn bà Vưu Thiến nghiến răng. Khi ấy tôi còn không biết bà ta là hung thủ. Sau khi bắt được tôi, bà ta nói là ở trong tù có người đang trốn. Hơn nữa còn nói rằng lời của hai người nói có sức uy hiếp với hung thủ. Chỉ cần tìm được các người, ngày mai người phải chết nhất định là một trong hai người. Vậy là những người chơi khác đều an toàn. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản như thế. Cậu không cẩn thận nghĩ xem, trong đó có gì bất ổn sao? Tần Niên liếc nhìn. Cậu nam sinh gật đầu. Tôi cũng nghĩ kỹ rồi. Tôi còn hỏi sao bà ta không tự đi. Bà ta nói là cái giường gỗ nặng quá, bà ta không bê nổi. Bà ta còn tốt bụng nhắc tôi, sau khi bê cái giường gỗ thì mau chạy ra ngoài. Lỡ người ta bắt được thì người ta sẽ cho rằng tôi là hung thủ. bà ta nói sẽ đứng ở bên ngoài chờ tôi, để mọi người tưởng tôi và bà ta luôn đi cùng nhau, cả hai chúng tôi sẽ có chứng cứ ngoại phạm. Lúc ấy tôi nghe xong còn tưởng là thật. Chỉ cần tìm được một trong hai người, hung thủ nhất định sẽ chọn mấy người. Tôi vì cái mạng của mình cho nên mới nghe theo lời của bà ta. Sư Tô nói, cậu là cái thằng khôn vặt. Cậu nam sinh xấu hổ, tôi xin lỗi chị. Tại vì tôi mới chơi, tôi không có kinh nghiệm. Tôi không ngờ được tâm địa của bà ta lại thâm độc như vậy. Sau đó, bà ta còn lén nói với tôi là đừng kể cho ai nghe chuyện này, tránh bị báo thù, cho nên tôi mới không dám nói. Tiêu Hải tàn nhẫn nói, không phải bà ta thâm độc đâu, mà là anh ngu đó. Vưu Thiến ngã vật ra đất, gương mặt của bà ta xám ngoét, đôi mắt bây giờ đã trở nên vô hồn, không còn giữ được dáng vẻ hung tợn khi vùng đao giết người ban nãy. Sư Tô nhìn bà ta trong lòng thổn thức, bị phân cho nhiệm vụ khó khăn đến như vậy, sợ rằng nếu như là cô cũng sẽ thất bại. Chỉ là cô hẳn sẽ không bí quá hóa liều, xui người khác đi đào hài cốt của thằng bé Vũ Dương, mà thay vào đó cô sẽ chọn một con đường khác. Thật ra thì ngoài việc giấu những manh mối có lợi cho phe địch, hung thủ có thể không cần phải làm gì, chỉ cần đóng thật tốt vai người chơi bình thường là được. Vưu Thiến xui xẻo. Hôm trước lúc chọn phòng ngủ, bà ta chắc chắn cũng muốn chọn căn phòng này. Chỉ tiếc là cậu nam sinh đã chọn trước. Nếu như bà ta mở miệng đòi đổi phòng thì nó không hay. Đã vậy, Dư Tô còn có chút tò mò. Đáng lẽ hôm nay bà đã có cơ hội lấy lại tấm ảnh, tại sao bà không làm? Vưu Thiến ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn Dư Tô, rồi lại lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở thằng bé Tiêu Hải. Tấm hình bị tôi ném vào khe tủ, bị rơi vào góc trong cùng, mà kéo cái tủ quần áo ra thì khó, sẽ gây ra tiếng động. Tôi chỉ có thể tìm cái gì đó để khều ra. Vừa tìm được cái cây, định khều tấm ảnh thì nó đã xuất hiện. Sau đó nó cứ nhẻo nhẽo bám theo tôi. Quả nhiên là thằng bé Tiêu Hải bám sát không rời, từ đầu đến cuối không cho bà ta cơ hội. Bà ta có cảm giác như thằng bé Tiêu Hải đã biết thân phận thật của mình, nhưng nó vẫn không nói. Bà ta còn tính trước ngày mai bỏ phiếu xong, bà ta đã có quyền là hung thủ giết người ban đêm sẽ giải quyết thằng bé. Nghe Vưu Thiến nói vậy, mọi người đều nhìn sang thằng bé Tiêu Hải. Nhìn vóc người nó nhỏ xíu, Dư Tô than thầm, quả thật là chân nhân bất lộ tướng. Thằng bé Tiêu Hải ngáp dài lạnh nhạt, vẫn còn thời gian ngủ một giấc. Sau đó nó quay người rời đi. Dịch Thư và Tần Niên dùng chính cuộn dây kia trói Vưu Thiến lại, còn Dư Tô thì phụ trách xử lý vết thương cho cậu nam sinh. Cô đã đọc một bài ở trên mạng nói, trừ khi bị thương quá nặng trong trò chơi, còn không, sau khi trở về thế giới hiện thực thì sẽ không bị thương tổn gì. Ở bên ngoài ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, trời đã sắp sáng. Dịch Thư gọi Dư Tô vào căn phòng bên phải. Có thật là cô mới tham gia nhiệm vụ lần thứ hai không? Cô không tham gia vào một hội nhóm nào chứ? Dư Tô không đáp mà hỏi lại, anh có chuyện gì? Cứ nói toẹt ra. Dịch Thư thấp giọng, hội chúng tôi đãi ngộ rất phong phú, lại có nhiều nhân tài, tương lai sáng lạn, bao ăn bao ở, cung cấp đầy đủ bảo hiểm và tiền hỗ trợ thành viên. Cô có muốn cân nhắc vào trong clan của chúng tôi? Dư Tô nhướng mày, lại còn có cả tiền bảo hiểm và tiền hỗ trợ sao? Dịch Thư thấy cô không nói, bèn bổ sung, quan trọng nhất là team chúng tôi còn có đãi ngộ. Cử người chơi đã hoàn thành hơn 10 nhiệm vụ, đi theo giúp đỡ người mới. Hơn nữa chúng tôi còn có hệ thống tình báo chuyên nghiệp, có thể tra cứu được tin tức chính xác nhất trong thời gian nhanh nhất đó. Dư Tô hơi xao động, bắt đầu suy nghĩ. Dịch Thư cứ nghĩ mình còn chưa thuyết phục được cô. Một chút nữa gã nói, hơn nữa chúng tôi có giản mỹ nam đông đảo, nếu cô tham gia sẽ là cô gái đầu tiên ở trong clan đó. Muốn chơi game, đi mua sắm, gì gì cũng được, thích có ai dắt đi thì cô thoải mái chọn. Cô sẽ được hưởng thụ đãi ngộ độc nhất vô nhị của công chúa. Dư Tô cạn lời, còn nữa, cô để tôi bịa thêm một chút đã, để tôi nghĩ thêm một chút nữa. Dịch Thư ngó sang chỗ khác, gương mặt đầy vẻ chắc chắn là cô chưa nghe được tôi vừa lỡ miệng. Một lát sau anh ta vỗ tay, đúng rồi, Tất cả mỹ nam ở trong nhóm tôi đều còn đang độc thân đó. Ý tôi nói là ở ngoài đời đó. Cuối cùng Dư Tô mở miệng. Này, có phải tên nhóm của các anh là Trung Tâm Môi Giới Hôn Nhân không? Dịch Thư cười cười. Cô thấy sao? Là do tôi rất coi trọng cô. Chỉ sợ cô đơn thương độc mã làm nhiệm vụ, không khéo chết lúc nào không biết. Cho nên tôi mới mời cô cùng gia nhập. Người khác không có được đãi ngộ tốt như vậy đâu. Chết lúc nào không biết. Tên Dịch Thư này quả nhiên là có tài khua môi múa mép. Vừa tìm được hung thủ, anh ta đã biến thành người khác, không còn dáng vẻ khôn khéo như lúc trước. Trở lại việc chính, cô đã xem qua rất nhiều bài đăng ở trên diễn đàn. Trong đó cũng có vài bài nhắc tới hội nhóm, nhắc tới clan. Không thể không nói việc gia nhập vào một clan sẽ đem lại rất nhiều lợi ích. Dù sao, xem nhiều bài trên diễn đàn cũng không bằng có một người chơi có kinh nghiệm trực tiếp dẫn dắt. Mặc dù trông Dịch Thư cũng không quá đáng tin, thế nhưng Dư Tô suy nghĩ một hồi đoạn nói: anh để lại số cho tôi, sau khi hoàn thành màn chơi tôi sẽ suy nghĩ. Dịch Thư đã có chuẩn bị từ trước, móc trong túi ra một tấm danh thiếp. Danh thiếp nền đen, in thêm dòng chữ nhỏ: Văn phòng Thịnh Thuần, Phó Chủ tịch Vương Đại Long, số điện thoại. Ánh mắt của Dư Tô dừng lại một lúc lâu mới hỏi: người tên Vương Đại Long này là? Hãy, cô biết ăn nói thật đấy. Nụ cười trên gương mặt của Dịch Thư tắt lịm quay đi. Có vẻ đó thật sự là tên của anh ta. 7 giờ sáng, Vũ Thiến bị trói, ném ở một chỗ. Khi thông báo bỏ phiếu vang lên, tất cả mọi người đều vươn tay chỉ thẳng vào bà ta. Chỉ thấy khuôn mặt của Vũ Thiến tái dại đi. Tôi, các người, không. Nhiệm vụ ngay lập tức kết thúc. Trong nháy mắt, Dư Tô thấy mình quay trở lại với căn phòng ngủ quen thuộc. Trước tiên cô mở ngay ứng dụng, kiểm tra phần thưởng của nhiệm vụ này. Hiện lên trong mắt là một mớ quà tặng hấp dẫn, khá hơn lần trước rất nhiều. Cô được tặng 11 điểm thưởng, cộng với ván trước, cô đã có đến 16 điểm. Lần này trò chơi không tặng cô thêm món đạo cụ nào. Dư Tô nhìn chằm chằm vào đống điểm thưởng, do dự. Những thuộc tính có thể cường hóa, bao gồm có vẻ bề ngoài, tức là mị lực, sức khỏe, tức là thể lực. Ngoài ra còn có thị lực, thính lực, khứu giác và vị giác. Cường hóa mị lực hẳn là không có tác dụng nào đối với quá trình hoàn thành nhiệm vụ. Về phần thể lực, Dư Tô cũng không có bất kỳ bệnh tật gì cần phải chữa trị. Vị giác của cô lại thấy hơi vô bổ. Dù sao cô chẳng thể thấy thứ gì cũng chạy tới liếm một cái được. Còn thị lực và thính lực cùng với khứu giác đều có chỗ tốt. Do dự một hồi, Dư Tô chọn tăng điểm thị giác. Thế nhưng lúc nhìn kỹ những điểm thuộc tính kia, cô lại cảm thấy muốn hộc máu. Điểm mị lực ngoại hình của cô chỉ tròn 20, trong khi những thuộc tính khác đều không quá 25, mà điểm tối đa lại là 100. Cô ngẩng đầu nhìn tấm gương, trong lòng thầm nghĩ: mẹ nó chứ, mình xấu như vậy sao? Sau khi ấn nút xác nhận cộng điểm thuộc tính, hai mắt của Dư Tô bỗng nhiên tối sầm lại. Mấy giây sau cô mở mắt, cô có cảm giác như mình vừa mở cánh cổng, bước chân sang một thế giới mới. Cô vừa liếc mắt đã có thể nhìn rõ cả những đường hoa văn nhỏ xíu trên tấm khăn trải bàn, hệt như là được gắn thêm một cái kính lúp. Bụng cô bắt đầu sôi lên. Dư Tô đi xuống tầng, mua một túi thức ăn to, vừa ăn vừa mở máy tính. Cô muốn thử xem kiểm tra tình hình clan của Dịch Thư, chính là Vương Đại Long. Thế nhưng đã tìm rất nhiều từ khóa, đổi sang các công cụ tìm kiếm khác nhau, Dư Tô vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào có tác dụng. Cô đành bỏ qua, rửa mặt xong, liền lăn ra ngủ. Đã nhịn đói một đêm trong trò chơi, cho nên dù bây giờ là giữa ban ngày, cô vẫn ngủ rất say. Cho đến khi trời sầm tối, Dư Tô mới tỉnh lại. Mơ màng một hồi, cô nhớ lại giấc mơ ban nãy, giống như màn chơi trước. Cô lại mơ thấy chuyện xảy ra trong nhiệm vụ. Cô đứng ở góc, là chuyển sang ánh nhìn của thằng bé Vũ Dương chứng kiến tất cả. Sau khi bị xâm hại, cả tinh thần lẫn thân thể của thằng bé đều bị ảnh hưởng. Vào ngày Vũ Hân nói với bố cô bé, cô giáo chuẩn bị đến thăm nhà. Ông nội cũng vì lo cho sức khỏe của Vũ Dương mà gọi điện kể cho bố mẹ của thằng bé, bảo bọn họ đưa con đi khám bệnh. Lúc ấy tên súc sinh kia bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm, sợ mọi chuyện bại lộ, ngày hôm sau bèn lên kế hoạch giết người giấu xác. Ngoại trừ Vũ Hân phải đi học thì trong nhà chỉ còn hắn và ông già. Đầu tiên hai người cùng nhau ra đồng làm việc. Hắn mượn cớ lo cho sức khỏe của Vũ Dương quay về. Chính lần ấy, hắn đã dùng dây thừng xiết cổ đứa bé, sau đó kéo thi thể của thằng bé xuống dưới tầng, giấu tạm trong tủ quần áo ở trong phòng ngủ. Rồi hắn cầm cuốc đào một cái hố ở ngay ngoài vườn rau, vùi thi thể xuống đó. Do lo lắng mình đi quá lâu không về mọi người sẽ sinh nghi, cho nên hắn đào cái hố nông. Đương nhiên không chỉ có như vậy, khi ấy vừa hay đến vụ thu hoạch, ở trong sân có đầy rơm. Hắn liền kéo đống rơm che đi phần đất ngổn ngang ẩm ướt ở bên dưới, sau đó bình tĩnh đi ra đồng như không có chuyện gì xảy ra. Đến buổi trưa, cùng với ông già về nhà nấu nướng ăn uống, rồi giả bộ kinh ngạc phát hiện thằng bé Vũ Dương mất tích. Có trời mới biết, thằng bé đã bị tên súc sinh kia chôn ngay trong sân sau. Dư Tô ngồi trên giường ngẩn ngơ, rồi mò tìm cái điện thoại, mở xem đồng hồ. Thế nhưng chưa kịp nhìn xem giờ, cô đã bị tin tức trên điện thoại thu hút. Tin nóng, cảnh sát thành phố H vừa phá án, bắt giam tại chỗ 3 nghi phạm vụ án xâm hại trẻ em. Dư Tô rùng mình, cô lập tức mở bài báo. Nội dung của bài báo này là phát hiện trang web khiêu dâm đặt trụ sở ở nước ngoài, có nhiều video ghi lại cảnh quan hệ với những bé trai vị thành niên được quay bởi một người đàn ông trong nước bị phát tán. Cảnh sát ra tay chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Lập tức hung thủ đã bị bắt. Bài báo ít lời nhiều ý tiết lộ hiện trường khả nghi. Có 5 bé trai vị thành niên độ tuổi từ 6 đến 13 có quan hệ máu mủ với 3 nghi phạm. Bên dưới còn đính kèm một đoạn video, ngoại trừ cảnh nóng bị 3 tên đàn ông phát tán, còn có vài đoạn video người trong gia đình đang khóc lóc. Dư Tô liếc nhìn phần bình luận. Dòng bình luận đầu tiên đập vào mắt cô có viết: vụ án này xảy ra ngay trong chung cư của bọn tôi, ở tầng 5, căn hộ số 3. Khi ấy tôi còn đứng ở bên ngoài xem đấy. Nghe nói có hai đứa trẻ là anh em ruột với nhau. Tên rác rưởi kia chính là cậu của hai đứa. Đọc được bình luận này, Dư Tô nhíu mày. Xem phần trả lời thì quả nhiên có không ít người cho rằng bình luận này là quá đáng. Nói toạc chuyện ra như vậy, chỉ cần là người có quan hệ thân cận là có thể nhận ra được đứa bé trai kia là ai. Rõ ràng là kẻ phạm tội mới cần bị trừng trị, vậy mà người phải chịu nhiều tổn thương nhất lại là bị hại. Ngày hôm sau, lại một tin tức nữa chấn động ở trên trang nhất. Con dâu của một trong những thành viên hội đồng quản trị tập đoàn tài chính lớn nhất đột nhiên phát điên, trong khi đưa vào bệnh viện, thừa lúc mọi người không chú ý, nhảy xuống đường. Chiếc xe đằng sau không phanh kịp, bánh xe quấn luôn qua đầu của người này, bà ta chết ngay tại chỗ. Trong bài báo có đính kèm một tấm ảnh, Dư Tô vừa liếc nhìn nhận ra ngay đó chính là bà Vũ Thiến. Suy đi tính lại một hồi, cô quyết định gọi điện cho Vương Đại Long theo như trong tấm danh thiếp đã ghi. Đường dây vừa thông, ở bên kia đã có giọng nói: chào anh chị, đây là văn phòng Thịnh Thuần, anh chị muốn đặt hàng sao? Rốt cục văn phòng này định làm gì? Dư Tô khẽ ho lên một tiếng. Vương Đại Long, là tôi đây. Không biết tại sao nhưng cô rất muốn gọi hết tên họ của anh ta. Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó đáp: xin lỗi, tôi không biết Vương Đại Long là ai. Tôi là Dịch Thư. Vậy sao? Tôi nhầm máy, tôi cúp. Ấy, đừng. Đầu dây bên kia giọng nói vội vàng: cô đã suy nghĩ kỹ chưa? cô có muốn gặp mặt để ta bàn bạc không? Vậy là hai người cùng hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại nổi tiếng của thành phố. Nơi ở của Dư Tô cách đây một đoạn đường. Dù muốn tới đây phải tốn một chút thời gian, nhưng làm vậy thì an toàn hơn. Ít nhất cũng không để lộ địa chỉ của mình quá sớm. 12:30, Dư Tô ngồi trong quán cà phê đối diện với trung tâm thương mại. Cô gặp lại Vương Đại Long ở bên cạnh quán ăn bên cạnh. Mái tóc dài của anh ta đã được buộc gọn ở sau ót. Người anh ta mặc bộ đồ rộng thùng thình, chân đi đôi dép sỏ ngón, miệng vẫn còn đang nhai nhai, xinh gôm, trông giống như một tên nghệ sĩ ăn mặc lượm thuộm. Anh ta ngồi đó vẫy vẫy tay với Dư Tô, chờ cô lại gần mới đẩy ly trà sữa nóng. Cô uống nước đi, một lát nữa chủ tịch của chúng tôi cũng tới, chủ tịch sẽ đích thân gặp mặt, cô nhất định phải biểu hiện cho tốt. Dư Tô không nhịn được cất giọng, lúc nào trông anh cũng thế này à? Sao không giống như ở trong nhiệm vụ một tí nào? Vương Đại Long nói bằng vẻ đương nhiên, lúc làm nhiệm vụ tôi sợ chết, nếu như không nghiêm túc thì mất mạng, còn bây giờ thoải mái một chút, ai làm sao phải căng thẳng. Bình thường tôi thậm chí còn lười cả dùng não nữa. Lời nói của anh ta quá đỗi vô lý, Dư Tô nhất thời không biết nên bới móc điểm gì, đang tập trung uống trà sữa. Sau đó cô nghe tiếng Vương Đại Long lớn giọng hướng về phía cửa ra vào. Uầy, sếp, bọn tôi ở đây, ở đây. Dư Tô ngẩng đầu, ngụm trà sữa trong miệng còn chưa kịp nhuốt đã suýt nữa phun cả ra. Ánh mắt của người đàn ông cao lớn vừa vào cửa, hướng bên này nhìn thấy Dư Tô liền híp lại đầy hứng thú. Sau đó anh ta tiến lại gần. Chúng ta lại có duyên gặp lại. Dư Tô cắn cái ống hút, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vương Đại Long bối rối. Sao? Hai người còn trao đổi ám hiệu với nhau à? Ấy, chúng ta lại có thêm cả cái thủ tục mới này để gia nhập clan sao? Phong Đình kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống chậm rãi. Đây là người cậu mới tuyển sao? Vương Đại Long gật đầu vui vẻ. Đúng vậy. Này, anh đừng có coi thường gương mặt cô ấy kém xinh. Tôi, chính tôi đây này, suýt nữa bị cô ta lừa đó. Này, anh đang khen tôi đấy à? Dư Tô cười như mếu. Phong Đình cười nhẹ một tiếng nói. Không sao đâu, đến nhan sắc của Cổ Thiên Lạc còn biết chỉ là bậc trung mà thôi. Đúng là không an ủi được tí nào cả. Dư Tô nghiêm mặt hỏi. Vậy nhóm các anh rốt cuộc là thế nào? Nói cận kẽ tình hình tôi xem. Phong Đình liếc nhìn Vương Đại Long không đáp. Vương Đại Long hắng giọng một cái. Cũng không khác những lời tôi đã từng nói. Nhóm chúng tôi nhân tài đông đảo, tổng cộng có 2 người. Tôi và sếp. Dàn Mỹ Nam cũng đông đảo, đều đang bày ra trước mặt cô đây. Cả hai chúng tôi đều là trai độc thân. Khóe miệng của Dư Tô giật giật, nghiến răng nghiến lợi. Đông thật đó. Vương Đại Long chột dạ. Hệ thống tình báo của chúng tôi cũng y như lời tôi đã nói với cô đó. Sếp tôi là cảnh sát, cô biết chưa, là cảnh sát, thông tin cực kỳ thông suốt. Dư Tô trong đầu đang nghĩ xem mình nên mượn cớ gì để bỏ về thì bỗng nhiên nghe Đình Phong nói, tôi có thể đi theo giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Dư Tô im lặng một chút quay lại. Sếp, hội của anh quy mô thật lớn đó, tôi không thể nào chờ được gia nhập với các anh đâu. Vương Đại Long rút ra một sấp giấy được lật qua lật lại rất nhiều lần. Ở bên trên còn có một cái bút, đẩy tới trước mặt của Dư Tô. Ê, cô điền hợp đồng đi. Từ giờ cô là tổng giám đốc của văn phòng chúng tôi. Dư Tô nhìn sấp giấy, thực ra chỉ có 3 mục cần điền, đó là tên, họ, tuổi tác và ID trò chơi. Cô vừa điền vừa hỏi, văn phòng của anh có phải còn cần nhận đơn hàng gì đó không? Vương Đại Long nói, thường thì sếp không có nhận đơn, mà toàn tôi thôi. Bọn tôi nhận các đơn hàng khá giống với Tần Niên, tức là giúp người chơi làm nhiệm vụ đó. Đương nhiên là cũng tiếp nhận đơn hàng cướp lại quyền sở hữu ứng dụng, chứ không nhận giúp đỡ cướp ứng dụng hại người chơi. Vậy chuyện làm ăn của các anh ra sao? một đơn hàng các anh kiếm được bao nhiêu? Dư Tô nghe đến đây cũng dao động. Chờ sau này có lẽ cô cũng có thể nhận đơn hàng để kiếm tiền. Tới lúc đó cuộc sống của bố mẹ và em trai cô sẽ dễ chịu hơn. Là vì văn phòng của chúng tôi mới mở được có 2 ngày thôi, cho nên vẫn chưa có đơn hàng nào. Câu nói của Vương Đại Long đã phá tan mộng đẹp của Dư Tô. Cô nhìn đống giấy tờ đã điền xong, thầm nghĩ không biết là mình liệu có phải là đã lên nhầm thuyền với mấy tên bát nháo. Vương Đại Long liền vội vàng lấy tài liệu lại, cẩn thận nhét vào trong túi. Nếu như cô cần bao ăn bao ở thì hôm nay cùng đi xem phòng với bọn tôi trước. Còn nếu như không cần thì cô cứ để lại phương thức liên lạc là được rồi. Mặc dù Dư Tô không muốn thuê nhà nhưng cô vẫn hỏi, vậy các anh sống ở đâu? Bọn tôi thuê nhà ở đường Cây Đinh, cách thành phố Tây đó. Nói xong, Vương Đại Long nghe có chút hơi nghèo khó, bèn bổ sung thêm là một nhà có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách đó. Con đường này tên của nó không phải là đường Cây Đinh, chỉ là người ta gọi đùa thành quen. Hồi người ta làm dự án đã chuyển đi một nhóm dân cư, thế nhưng còn một nhóm dân cư khác họ nhất định không chịu rời đi. Sau khi thương lượng thì còn đòi một khoản đền bù quá lớn, cho nên kế hoạch di rời bị dừng lại. Khu nhà này vô cùng cũ nát, trông nó nghiêng ngả như muốn đổ sụp, chuột bọ dán khắp mọi nơi. Không lẽ 2 người này sống khổ cực vất vả như vậy sao? Không nói đâu xa, chỉ cần có số tiền hoàn thành nhiệm vụ cũng đủ để cho họ thuê một căn nhà tử tế. Đặc biệt là Phong Đình, nhìn dáng vẻ của anh ta rất lợi hại, vậy mà lại phải chui rúc ở đó. Phong Đình cảm nhận được ánh nhìn của Dư Tô, bèn hời hợt nói, là cậu ta ở đó một mình đó. Vương Nhất Long hỏi, này, cô có muốn tới ở không? Ê, vừa khéo có 2 phòng, chúng ta chia nhau ra ở. Dư Tô vội vàng lắc đầu, tôi không cần đâu. Cô vừa về đến nhà, thấy đám nhắn tin Vương Đại Long gửi tới. Cô gia nhập vào một hội nghèo nàn đến mức xót xa. Mở đống tin nhắn chỉ thấy Vương Đại Long gửi sticker hình cái đầu lợn vui vẻ. Bây giờ cô đồng ý gia nhập clan của chúng tôi. Lựa chọn vô cùng đúng đắn đấy. Sau này cô sẽ là trưởng lão của clan. Người mới sau này tham gia phải gọi cô là một tiếng chị đại. Ê, sướng không? Có sướng không? Sướng cái con khỉ đó. Có phải là gia nhập băng đảng đâu mà chị đại. Sao Vương Đại Long này ở bên ngoài lại khác hẳn khi đang làm nhiệm vụ? Điệu bộ nghiêm túc cùng với dáng vẻ hời hợt tựa như là 2 người khác nhau. Nếu bảo 2 kẻ đó là 2 người khác thì cô cũng tin. Dư Tô không trả lời, thoát khỏi khung chat, lại thấy có một tin nhắn đến là do Phong Đình gửi. Anh ta hỏi thời gian bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo của Dư Tô, bảo cô trước khi bắt đầu thì nhớ gọi điện để nhắc anh ta đồng ý lời mời tham gia. Dư Tô nhớ lại chuyện lần trước mình quên hỏi, bèn nói, này, người lập hội nhóm clan này là có mục đích gì? Không chỉ có thương nhân mới tập trung làm lợi tức cho mình, hầu hết mọi người cũng đều có thể vô tư không màng lợi ích mà giúp đỡ người khác. Huống chi đây cũng đâu có phải là chuyện đơn giản đâu, đây là chuyện mạng người đó. Giúp đỡ người ta làm nhiệm vụ, nhỡ đâu có gì đó xảy ra ngoài ý muốn, không khéo mình cũng mất mạng. Ai mà tự dưng đánh cuộc mạng sống của mình đối với một người xa lạ như thế? Hơn nửa tiếng sau, Phong Đình mới nhắn lại. Chúng tôi phát hiện có rất nhiều người chơi đều thành lập những hội nhóm, những clan khác nhau. Gặp càng nhiều người chơi có clan thì những người chơi đơn độc càng nguy hiểm. Cho nên, chúng tôi tìm những người chơi có triển vọng để bồi dưỡng cũng là có lợi cho chính mình. Dư Tô đọc đi đọc lại tin nhắn, đột nhiên có cảm giác tham gia clan này cũng có rất tốt. Thật ra trong trò chơi rất hiếm khi gặp phải tình huống đồng đội giết lẫn nhau, vậy nên có đồng đội thì tốt hơn là đi một mình. Phong Đình lại gửi một tin nữa. Tôi sẽ chỉ giúp cô hoàn thành 5 nhiệm vụ, nếu đến lúc đó cô còn sống. Còn nữa, tôi đã làm 1 lần rồi, vậy còn 4 lần. Dư Tô cũng hiểu lời anh ta nói. Dù sao giúp hoàn thành nhiệm vụ và cùng nhau làm nhiệm vụ là 2 điều khác biệt. Lúc cô làm nhiệm vụ thì có thể mời người khác lập thành đội vào cùng, nhưng sau khi hoàn thành thì chỉ một mình cô được tính. Lần làm nhiệm vụ này không được tính vào lượt của người kia. Ví dụ như hôm nay cô phải tham gia màn chơi, còn nhiệm vụ của người kia thì 3 ngày nữa mới bắt đầu. Nếu như hai người lần này cùng tham gia nhiệm vụ của cô, vậy 3 ngày sau thì người kia vẫn phải tiếp tục chơi màn chơi của người đó. Nói cách khác, người ta vốn chỉ cần mạo hiểm một lần, bây giờ giúp mình thì người ta tự nhiên lại mạo hiểm đến 2 lần. Phong Đình giúp cô 4 lần nữa, tức là còn phải 4 lần mạo hiểm. Nhiệm vụ tiếp theo của Dư Tô còn 19 ngày nữa. Mấy ngày này cô ung dung thoải mái, chỉ tiếc là người bạn thân đáng thương phải đi làm suốt. Dư Tô đành phải chơi một mình, thỉnh thoảng lại nhắn tin vui đùa cùng với Vương Đại Long. Dư Tô hỏi Phong Đình và Vương Đại Long về con dao mà cô được thưởng. Phong Đình nói sẽ giúp cô điều tra, nhưng tạm thời chưa có kết quả. Thời gian chậm chậm qua đi, cuối cùng cũng đã chuẩn bị tới nhiệm vụ tiếp theo. Khi đồng hồ đếm ngược còn mười mấy phút, Dư Tô gọi điện cho Phong Đình. Đợi đến đúng giờ, màn hình điện thoại lập tức hiện ra thông báo. Nhiệm vụ có tên: chạy nhanh lên. Ở phía dưới là không mời đồng đội tham gia. Dư Tô viết ID đã chép sẵn, ấn nút xác nhận. Ngay sau đó có thông báo: người chơi Phong Đình đã chuẩn bị xong. Trong khoảng thời gian còn lại, Dư Tô nhìn chằm chằm vào 3 chữ chạy nhanh lên ở trên màn hình. Cô chợt cảm thấy không ổn. Không lẽ đây là nhiệm vụ thể lực? Thế nhưng điểm thể dục của cô hồi còn đi học phổ thông thì là đứng đầu, nhưng là từ dưới cùng của danh sách trở lên. Sau khi đồng hồ đếm ngược về con số 0, trước mắt của Dư Tô hoa lên một cái. Cảnh tượng xung quanh biến thành một rừng cây xanh mướt. Không khí ở nơi đây trong lành, khung cảnh cũng làm cho Dư Tô đột nhiên sinh ra ảo giác tựa như là mình đang đi picnic. Tiếng chim hót véo von, lúc trầm lúc bổng, lá cây xào xạc, ánh mặt trời rực rỡ, không có nóng quá, cũng không có lạnh quá. Nhưng bây giờ Dư Tô làm gì còn tâm trí mà hưởng thụ. Cô nhức ngước nhìn hai bên đường, đằng sau là con đường mòn lên núi, không biết là dẫn đi đâu. Ở phía trước dẫn xuống dốc, đưa mắt có thể nhìn thấy những ngôi nhà ngói. Bây giờ chắc là phải đi xuống, cô nghĩ vậy. Bèn men theo đường mòn đi xuống. Con đường mòn này bị mọi người qua lại nhiều mà tự nhiên thành đường, cho nên nó mấp mô gồ ghề. Thậm chí còn có những đoạn đường nhô lên cao hẳn tới mặt đường đến nửa mét. Chân cô đi không vững, suýt nữa thì vấp ngã. Không biết Phong Đình đang ở đâu, cả những người chơi khác nữa họ đang ở đâu. Cô vừa đi vừa cẩn thận quan sát bốn phía, men theo con đường nhỏ. Cô đã đi đến dưới dốc. Thấy có một tấm bia đá nhỏ, ở trên khắc 3 chữ: thôn Hướng Dương. Dường như là nếu như đi tiếp cô sẽ đến một thôn làng. Cùng lúc đó một bóng người cao lớn bước ra từ ngôi nhà ngói. Dư Tô đã nhận ra ngay, vội vàng chạy tới mở miệng hô to: Vương Tam. Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại reo. Phong Đình cũng lấy ra điện thoại di động. Cô cúi đầu nhìn thì vui mừng. Thông tin đưa ra: hai người là anh em ruột. Bạn 14 tuổi, đã bỏ học từ năm lớp 7. Dư Tô ngẩng đầu: ca ca. Phong Đình cất điện thoại, hất hàm về phía tòa nhà lợp ngói. Dư Tô thì thầm: có chuyện gì vậy? Phong Đình cúi đầu trầm giọng: là mẹ cô ở bên trong đó. Cửa phòng mở kêu két một tiếng. Người đàn bà trung niên vóc dáng thấp bè, tay đang bê một chậu quần áo bẩn bước ra. Vừa nhìn thấy Dư Tô, bà ta đã mắng xa xả: này cái con bé lười biếng, mày chết ở đâu vậy? Tao bảo mày giặt chậu quần áo mà mày chạy biến đi mất. Mang quần áo đi giặt đi. Mày mà giặt không xong thì hôm nay mày đừng hỏng mà ăn cơm nữa. Dư Tô không kiềm chế được mà chửi thề: thật là quá đáng, mẹ nó chứ. Người đàn bà lườm lườm Dư Tô hung tợn: cái gì, cái gì? À, chờ đến khi cây gậy trên tay của tao đánh vào đít mày thì mày mới hết nói đấy. Mày cãi hả? Đi giặt quần áo đi. Dư Tô cúi đầu nhìn chậu quần áo bị người ta dúi vào tay mình. Cô lại nhìn sang Phong Đình dúi chậu cho anh ta. Phong Đình còn chưa đưa tay cầm thì người đàn bà đã đánh bốp cho cô một cái vào vai. Cái con bé lười biếng này còn định bắt anh mày giặt đấy à? Tao đánh mày chết. Nói xong, bà ta quay sang cười cười với Phong Đình. À, con trai, thế đã đói chưa? Con lên giường nằm nghỉ một lát, mẹ nấu cơm ủ một cái là xong. Dư Tô cạn lời. Trọng nam khinh nữ đến mức độ như vậy là quá đáng quá. Bác gái à, bác chẳng phải là đàn bà hay sao? Bác tỉnh lại hộ với. Phong Đình liếc nhìn cô nói nhỏ. Em gái, em đành phải tự giặt quần áo rồi. Ca ca rất thông cảm, nhưng lực bất tòng tâm vậy. Dư Tô bưng chậu quần áo, rồi hỏi bà mẹ từ trên trời rơi xuống phải giặt đồ ở đâu, sau đó lại bị đánh cho một trận tơi bời. Cô cam chịu, bưng chậu quần áo ra con sông nhỏ, thấy ở phía xa cũng có hai người đang giặt rũ ở trên phiến đá. Một người trong số đó là một cô bé, cũng chừng 13-14. Người còn lại trông dáng vẻ khoảng hơn 20. Thấy Dư Tô tiến lại nhờ gần, cô bé vẫy vẫy cánh tay gầy gò. Tiểu Thúy, cậu tới đúng lúc lắm. Mau mau tới đây. Tiểu Thúy. Khóe miệng của Dư Tô giật giật. Cô bưng chậu tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô bé kia. Những phiến đá trên bờ sông nhẵn nhụi, nửa dưới ngập ở trong nước, mặt trên bóng tấm, dùng để làm bàn giặt đồ. Đống quần áo trong chậu của cô bé kia đã được giặt sạch, chỉ còn lại một vài bộ đang được giặt trên phiến đá. Cô bé quay người bốc một ít xà phòng từ trong gói rắc lên trên bộ đồ, sau đó vò quần áo, miệng hỏi: Này, sao hôm nay cậu đến muộn thế? Tôi sắp giặt xong rồi đó. Dư Tô không biết nói sao, đưa mắt nhìn xuống, thấy vết bầm tím ở trên tay của cô bé. Này, sao tay của cậu lại bị thương thế? Cô bé liếc nhìn lúng túng, vén áo xuống. Yên lặng một hồi, cô bé cười khổ. Có phải lần đầu như thế đâu. Hôm nào bố tôi cũng đánh tôi như vậy đó. Bạn xứng thật đó. Mặc dù mẹ bạn giữ một chút, nhưng không đánh bạn bao giờ. Trong lúc cô bé đang nói, cô gái ngồi bên cạnh đã giặt đồ xong, liền đứng dậy rời đi, gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm. Dư Tô đưa mắt nhìn theo bóng dáng. Bất chợt, cô bé bên cạnh thì thầm. Này, con dâu nhà họ Trương ngoan ngoãn hơn năm ngoái nhiều rồi đấy. Thế năm ngoái chị ta không ngoan sao? Dư Tô hỏi. Cô bé bật cười, vươn ngón tay dính đầy xà phòng quẹt khẽ lên mặt của Dư Tô. Cậu giả ngốc đấy à? Năm ngoái cô ta làm ầm ĩ lên, cậu cũng biết đấy. Thôi đừng có ngồi đó nữa, mau mau lấy quần áo bẩn ra, tôi giúp cậu giặt. Nghe thấy có người chủ động giúp mình, Dư Tô mừng còn chẳng được, liền vội vàng lôi hết đống bàn chải, xà phòng cùng với quần áo ra. Cô bé này hơi lắm mồm. Trong lúc trò chuyện, Dư Tô rất nhanh đã hỏi được tên cô bé, là Lý Tiểu Hoa. Có vẻ như cô bé con này và Tiểu Thúy, tức là Dư Tô, có quan hệ bạn bè rất tốt. Một Thúy một Hoa, làm sao mà không tốt được chứ. Hỏi ra thì mới biết, bối cảnh của bàn chơi này là năm 1999. Ngôi làng này nằm trong một ngọn núi lớn, cực kỳ lạc hậu. Cho nên, hủ tục trọng nam khinh nữ nặng nề. Nhà Dư Tô coi như miễn cưỡng còn được. Những gia đình khác đối xử với con gái tệ bạc, không đánh thì cũng mắng. Thậm chí đẻ ra con gái, người ta còn đem ném luôn vào rừng. Ở cuối làng có một gia đình, sinh liền tù tì 3 đứa con gái, họ mang đi cho hết. Sau đó cũng chẳng còn cách nào, đành chắp chắp vá vá, vay tiền của người ta đi mua một đứa con trai. Nghe đến đây Dư Tô kinh hãi, lập tức chỉ muốn rút điện thoại ra báo cảnh sát. Vốn trước đây cô cảm thấy nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ liên quan đến buôn bán trẻ em, nhưng khi nghe thấy mấy lời của Tiểu Hoa, cô lại phát hiện chuyện lần này còn kinh sợ hơn. Ban đầu thì họ bàn về cô gái ngồi giặt quần áo ở bên cạnh. Tiểu Hoa vừa nhắc đến cô ta, gương mặt đã bùi ngùi thở dài. Này, năm ngoái lúc vừa được mua về, hôm nào chị ấy cũng khóc ầm cả lên, đòi chết đấy. Tôi còn nói một ngày nào đó chị ấy sẽ chết thật. Mẹ tôi bảo với tôi, đợi khi nào chị ấy có con, mọi chuyện sẽ ổn. Không ngờ mẹ tôi nói đúng. Chị ấy đẻ con xong thì không đòi chết nữa, mà lại còn tự nguyện làm việc. Cổ họng của Dư Tô nghẹn lại, im lặng một hồi lâu mới hỏi. Này, thế cậu không thấy buôn người là sai à? Tiểu Hoa nghiêng đầu, gương mặt ngốc nghếch. Không, không đúng à. Nhưng tất cả mọi người ở đây ai mà chả thế. Tiểu Thúy, cậu nói liên thiên cái gì vậy? Chẳng phải là cậu cũng được mẹ cậu mua về còn gì? Dư Tô cạn lời, đành nhúng đại quần áo xuống nước rồi cầm lên vắt khô bỏ vào chậu, đoạn đứng dậy. Tôi giặt xong rồi, cảm ơn cậu nhiều, mau về nhà đi. Tiểu Thúy nhìn đống quần áo ở trong chậu vẫn còn chưa giặt, định nói gì đó lại thôi, cuối cùng gật gật đầu. Thôi được rồi, cũng muộn rồi, tôi mà không về bố tôi sẽ lại đánh cho tôi một trận đó. Sau khi tạm biệt Tiểu Thúy, Dư Tô đem theo tâm trạng phức tạp men theo con đường nhỏ trở về nhà. Mấy ngôi nhà gần ở đây đều là kiểu nhà trình tường, nhà đắp đất cũ kỹ, thế nhưng diện tích lại vô cùng rộng, còn có cả một khoảng sân nhỏ. Dư Tô bưng chậu quần áo bước vào cửa, đã nhìn thấy Phong Đình đang bắt chéo chân ngồi trong sân, vừa phơi nắng vừa ung dung ăn táo. Bà mẹ từ trên trời rơi xuống vừa thấy Dư Tô về đã lại ngoạc mồm ra mắng chửi. Ai, cái đồ mày đó, đem mày đi bán còn phải cho người ta thêm tiền. Giặt có mấy bộ quần áo mà cũng lâu lắc. Nếu như mà không có anh mày can, tao đánh mày chết rồi. Đến cả mẹ ruột cũng chưa bao giờ mắng Dư Tô như vậy. Cô bỗng cảm giác tủi thân, nhưng cô không dám hành động thiếu suy nghĩ với NPC nhiệm vụ. Cô chỉ dám trợn mắt nhìn Phong Đình. Phong Đình cắn một miếng táo, dường như là lương tâm áy náy cho nên mở miệng an ủi. Em vốn đã không được khôn, mẹ đừng mắng em gái nữa, kẻo mẹ mắng nữa thì em gái lại ngu hơn nữa đó. Nói gì thì nói, người phụ nữ cũng không mắng nữa. Bà bước qua Dư Tô phơi quần áo. May mà đống đồ này toàn là màu cũ, sẫm, có bẩn hay không cũng khó mà nhìn ra. Bà mẹ trên trời rơi xuống không phát hiện ra được là đống quần áo này chưa được giặt. Phơi xong quần áo, Dư Tô bị bắt đi nấu cơm, bị đống củi đốt hôn cho chảy nước mắt ròng ròng. Vất vả ngược xuôi một hồi toát mồ hôi mới xào được một đĩa rau cải trắng, lại không được ngồi lên bàn ăn cơm. Ông bố từ trên trời rơi xuống cũng đã đi làm về, cười híp mắt gọi con trai Phong Đình lại ăn cơm. Dư Tô và người đàn bà chỉ có thể ngồi đợi khi nào đàn ông trong nhà ăn xong mới được ăn những đồ thừa. Nếu như sự tức giận có thể chia ra thành 10 cấp thì Dư Tô đã tức đến cấp 9. Vất vả lăn lộn đến tận trạng vạng tối, cuối cùng cô mới có thời gian xả hơi, vội vàng kéo Phong Đình ra ngoài. Người mẹ trên trời rơi xuống còn lớn tiếng chất vấn xem là cô kéo anh trai đi đâu. Cô tức tới mức chẳng thèm để ý đến bà ta nữa. Kéo Phong Đình đi được một đoạn, Dư Tô nén giận. Này, anh tìm được manh mối gì chưa? Cô tức đến phát điên cho nên cũng không tỏ vẻ yếu ớt nữa. Thậm chí cô còn chẳng buồn bám càng Phong Đình. Phong Đình bật cười. Ấy, vội gì. Đi nào, chúng ta đi tìm những người chơi khác. Ngôi làng này không lớn, nhưng mấy gia đình ở trong làng dựng nhà rất tùy tiện. Muốn dựng ở đâu thì dựng. Đến mức một ngôi làng có số hộ dân không nhiều nhưng lại chiếm diện tích tương đối lớn. Trời nhá nhem tối, màu trời rất đẹp, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một dáng mây. Ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa như là một bức màn đang treo ở trên đỉnh núi. Hai bên trái phải được vây trong núi, theo bầu trời đang dần dần trở nên âm u, dãy núi cao biến thành một mảng đen dài, trông như là một bức tường nhốt bọn họ lại. Dư Tô không nhìn thêm nữa, vừa đi bên cạnh Phong Đình, vừa kể cho anh ta nghe chuyện cô hóng hớt được của Tiểu Hoa. Nhiệm vụ lần này có chút khác biệt. Ở đầu trò chơi, thứ nhất, người chơi không được rời khỏi nhà trọ. Trò chơi thứ hai, nhiệm vụ khép kín trong một ngôi nhà nông thôn. Lần này họ có thể tự do hành động, mà thậm chí còn có thân phận rất mật thiết với NPC. Còn đi chưa được vài phút thì cô bạn tóc dài chớm vai bước ra từ chỗ ngoặt. Vừa nhìn thấy Dư Tô và Phong Đình, cô ta ngẩn ra rồi tiến tới. Thấy chỉ còn cách hai người một khoảng, cô ta đã hỏi, là người chơi? Dư Tô và Phong Đình nhìn nhau rồi gật đầu. Đúng vậy. Chào cô, tôi là Dương Tiểu Thúy. Đây chính là thân phận của Dư Tô trong màn này. Cô gái khựng lại trong chốc lát rồi nói, Tôi tên là Tôn Chiêu Đệ. Đều là người cùng cảnh, Phong Đình vẫn báo ra cái tên giả Vương Tam. Ba người không nói thêm gì. Dư Tô hỏi: cô đi từ bên nào tới? Có gặp những người khác không? Tôn Chiêu Đệ lắc đầu: không, chắc không phải lần này chỉ có mỗi ba người chúng ta đâu. Nếu như số lượng người chơi không nhiều thì chắc là màn này không khó. Thế nhưng Dư Tô và Phong Đình đều không có ý định bàn luận về vấn đề này. Phong Đình nói: trước tiên chúng ta trao đổi đầu mối. Tôn Chiêu Đệ ngượng ngùng: Tôi vẫn chưa tìm được manh mối gì. Chỉ nghe nói là ở thôn làng này có nạn buôn người đó. Ở đây người ta vừa mua vợ, người ta lại còn mua cả con trai. Đẻ được con gái thì cũng đem đi bán đó. Vậy nên chúng ta tìm hiểu được cũng như nhau. Dư Tô nói: dựa theo tình hình hiện tại, nhiệm vụ là liên quan đến vấn nạn này đó. Cô cảm thấy nhiệm vụ này rất phiền toái. Nếu vừa mới bắt đầu đã đưa quy tắc rõ ràng như những màn chơi trước thì tốt biết bao. Ít ra người chơi sẽ không đến mức mất phương hướng. Vậy làm sao mới hoàn thành nhiệm vụ lần này được? Trước khi vào chơi, tôi nhìn thấy nhiệm vụ là chạy nhanh lên. Tôn Chiêu Đệ nói: ý có phải là nói chúng ta phải rời khỏi đây? Dư Tô nhìn sang Phong Đình: sếp, anh thấy sao? Phong Đình nhướng mày: hẳn là có ý muốn chúng ta đem một người nào đó đã bị bán đến đây thoát khỏi đây. Nhưng trước hết phải tìm được người đó. Nhưng chuyện này đâu có dễ. Ở cái nơi buôn người đã thành lệ như vậy, sợ rằng số người bị bán đến đây cũng đâu có ít. Từ trẻ con cho đến phụ nữ. Vậy mục tiêu nhiệm vụ lần này là ai? Trời càng ngày càng tối. Nơi đây có thể so được với thành thị sáng rực đèn đuốc đâu. Vừa chập tối cả thôn đã tối như mực. Nhà nhà đóng cửa, thậm chí chẳng có ai bước chân ra khỏi nhà, chứ đừng nói là tìm người hỏi han. Chỉ có một điều hay, đó là tầm giờ này không có người ra ngoài. Vậy thì ai bước ra ngoài chính là người chơi. Ba người đi một hồi không gặp thêm ai khác. Thấy trời đã sắp tối hẳn, bọn họ đành phải men theo con đường nhỏ để về nhà. Đợi sáng mai rồi tính. Chỉ là Dư Tô không ngờ ngày hôm sau khi trời vừa sáng thì trong thôn đã loan tin có người chết. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã hết quyển 2 và bước sang quyển 3, cũng là màn chơi thứ 3, chạy nhanh lên. Nghe chừng thì cái màn này có vẻ kịch tính, bởi vì ngay khi mà bước vào màn chơi, chúng ta đã thấy cái sự mâu thuẫn, một sự mâu thuẫn rất là căng thẳng khi mà những người chơi lại rơi hoàn toàn vào bị động ở thân phận. Ví dụ những màn trước chúng ta thấy là những người chơi ít nhất là họ hoàn toàn có thể chủ động được cái thân phận và hành động của mình, nhưng lần này ở màn chơi thứ 3 thì Dư Tô bị chỉ là một cái con bé mà sinh ra một cái nơi thì cái người phụ nữ gần như là không có cái vai trò gì cả, không đáng gì cả. Đó là một cái sự bị động rất là nguy hiểm. Vậy cuối cùng thì cái yêu cầu của màn chơi này là gì? Liệu có phải như Phong Đình đã nói là sẽ giải cứu một người nào đó hay không? Rồi họ sẽ vượt qua như thế nào? Ai sẽ là mối đe dọa? Là từ NPC như ở màn 1, hay là từ chính những người chơi như ở màn 2, hay là một thế lực nào đó khác? Chúng ta sẽ chờ đợi những tập tiếp theo. Cái dòng chuyện này thực sự là đọc cuốn quá, đúng không ạ? Hãy nhớ là ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy ủng hộ A Tuấn sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Như mình đã nói thì có rất nhiều anh lớn tuổi, anh các chú lớn tuổi nói rằng là anh mua chè nhưng mà anh muốn rằng là cái loại nào uống nó chát xin xít mồm một tí, bởi vì nói thật là anh thì anh lại có cái thói quen hút thuốc lào, nên là anh muốn là uống loại chè nó xin xít mồm, nó chát chát một tí thì nó mới thấm được cái vị thuốc lào. Thì cái này thì vốn dĩ cũng là một người đã từng hút thuốc lào, cho nên là em cũng biết. Thì em khuyên rằng là anh lựa chọn những cái sản phẩm móc câu thì cái vị chát của nó sẽ hơn nhiều. Nõn tôm và đinh thì nó ít chát hơn, nhưng mà nó sẽ ngọt hậu hơn. Nó dành cho những người dạng như kiểu là họ uống trà kiểu trà đạo thưởng thức. Còn anh em mình là uống trà dân dã. Thì anh em mình uống móc câu từ 2 lít rưỡi đến 4 lít rưỡi. Thì loại này uống thì đảm bảo với anh, ví dụ buổi tối anh em mình tối nay mà có làm ăn một những cái món gì mà nó đậm vị như là hải sản chẳng hạn, hoặc là mắm tôm chẳng hạn, thì uống cái trà móc câu pha đậm đặc này thì quá là ok. Anh có thể liên hệ với cái số ở góc màn hình để nhận được tư vấn và lựa chọn sản phẩm ưng ý. Cuối cùng thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.